Ông bố bỉm sữa chiến thần. Chương 129, Vô tướng chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, vẻ mặt Ngô Đình Khải đen lại. Hay lắm, tôi thấy ông là người già nên lễ phép với ông. Còn ông thì tốt rồi. Lờ tôi đi lại con trêu chọc con gái bảo bối của tôi. Ngô Đình Khải lạnh lùng nói. Đi ra, vẻ mặt anh lạnh lùng. Trong mắt thoáng qua sát khí. Cho dù ông có là cao thủ võ đạo mạnh thế nào đi nữa. Nếu dám mơ ước con gái của tôi có thể di ba tê chết ông ngay lập tức. Ông cụ thay đổi sắc mặt. Ông ta biết Ngô Đình Khải rất mạnh. Chẳng qua là ông ta không ngờ rằng trên người Ngô Đình Khải lại có sát khí nồng như vậy. Người này quả thật không đơn giản. Trên mặt ông cụ lại là nụ cười. Ông ta lúng túng cười nói. Đừng nóng nảy. Cậu nghe tôi nói xong đã. Ông cụ cười nói. Ban nãy tôi đã thấy toàn bộ quá trình cậu thi đấu ở bên trong. Tôi vốn muốn nhận cậu làm học trò. Nhưng thấy cậu đã luyện xong bộ sách võ thuật. Tôi nghĩ đây cũng chỉ là mong ước của tôi thôi. Sau đó tôi nhìn kỹ thì phát hiện con gái của cậu thích hợp làm truyền nhân của phái vô tướng so với cậu hơn. Nói tới đây, ông ta lúng túng cười một tiếng. Nói, này cậu em. Cậu xem con gái của cậu có thể làm học trò của tôi hay không? Cậu em, anh, Ngô Đình Khải nhìn kỹ ông cụ một cái. Ông già này không thấy mất mặt à, ai là cậu em của ông ta? Huyết Đồ ở một bên nhìn, khóe miệng không nhịn được co quắp. Ông già này là kẻ lừa đảo đúng không? Dùng chiêu thức lừa gạt cấp thấp như vậy, lại dùng trên người đẹp trai như Ngô Đình Khải. Sợ là ông ta không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Huyết Đồ trực tiếp đến trước mặt ông cụ ngăn cản, trầm giọng nói, ông ơi, mời ông đi ạ, nếu ông còn muốn dây dưa, đừng trách tôi không nương tay với ông. Huyết Đồ tự tin rằng một người khôi ngô như anh ta đứng ra thì tên lừa gạt kia sẽ phải e dè. Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến anh ta vô cùng ngạc nhiên. Ông cụ gầy nhom trước mắt lại vung tay lên đẩy anh ta ra. Đến lúc này, Huyết Đồ mới nhận ra ông cụ này là một cao thủ. Huyết Đồ sờ đến bắp đùi. Một lưỡi dao găm xuất hiện trong tay anh ấy. Vẻ mặt anh ta trầm trọng. Cao thủ tiếp cận gần như vậy mà anh ta lại không phát hiện. Thật sự là không làm tròn chức trách. Huyết Đồ vừa mới định ra tay. Những cận vệ ẩn núp ở xung quanh đã vây quanh khu vực này. Dường như đang muốn bao vây ông cụ. Mấy giây sau, vẻ mặt ông cụ biến đổi liên tục. Trong lòng ông ta khổ sở. Tại sao muốn tìm một học trò thích hợp lại khó khăn như vậy chứ? Ở xã hội hiện đại, vu thuật đã sa sút. Dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh hiện tại, trừ những dòng họ giàu có và quân đội, những thế lực rất khó bồi dưỡng truyền nhân cho mình. Mà phái vô tướng phái chính là một trong những thế lực đó. Hiện nay, toàn bộ vô tướng phái cũng chỉ còn một mình ông cụ. Ông ta vừa là trưởng môn cũng vừa làm tạp dịch. Phái vô tướng mãi vẫn chưa tìm được truyền nhân. Ông cụ lại không muốn hạ thấp tiêu chuẩn thu nhận học trò nên chỉ có thể lang thang mãi như vậy. Bây giờ vừa không nhận được học trò. Ngược lại ông ta còn tự mình rước lấy phiền phức. Nhìn những người này bày trận như vậy. Sợ rằng hôm nay nếu ông ta muốn thoát thân sẽ có chút khó khăn. Nhưng ngay lúc này, Ngô Đình Khải đưa ra một động tác tay. Hạ lệnh cho một đám cận vệ ẩn mình trong đám người một lần nữa. Nhìn mặt ông lão ngơ ra. Ngô Đình Khải nhàn nhạt hỏi. Ông là vô tướng chân nhân. Vẻ mặt ông cụ vui mừng. Cậu em đã từng nghe danh hiệu của tôi sao? Khuôn mặt Ngô Đình Khải tối sầm. Anh em cái đầu ông ấy. Anh lạnh lùng nói. Tôi đã từng nghe qua danh tiếng của phái vô tướng. Nể tình các ông đã từng vì Hoa Hạ mà cống hiến rất nhiều. Tôi sẽ thả cho ông đi. Còn nữa, ông đừng nhắm vào con gái của tôi. Tôi chỉ nói một câu thôi. Tôi đang lấy thân phận khác để nói chuyện với ông. Nếu như ông còn nhắm vào con gái tôi sẽ dùng thân phận một người cha để nói chuyện với ông cho dễ. Nói đến đây, một luồng sát khí cũng tỏa ra. Ông cụ bị dọa sợ co rút đầu lại. Ông ta gật đầu liên tục. Cứ đồng ý trước rồi nói sau, cách trương.